Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 330. Tất cả mang ý xấu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tiếng nổ thật to và tiếng va chạm. Từ vạn đạt chung quanh không ngừng quanh quẩn. Xen lẫn kịch liệt tiếng gào thét. Không thuộc về mình tiếng kêu to. Để cho tất cả nghe được cái này chút tiếng động loài người. Đều không ngừng sợ hãi và run rẩy. Hoa tốt trung học trong được an bài ở nơi này tạm người ở nhóm. Phần lớn bị cái này càng ngày càng kịch liệt vang động. Kinh động đến, những thứ này vừa nghe chính là kịch liệt đánh nhau tiếng chém giết. Để cho bọn họ vốn là thần kinh nhạy cảm càng khẩn trương hơn. Cộng thêm Bảo Huy đột nhiên để cho mọi người trốn vào trong phòng. Không nên ra ngoài, thậm chí là để cho bọn họ không cần để ý nhà trọ cửa lầu vật liệu. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy sự thái nghiêm trọng tính. Cho nên rất nhiều vốn đang ở lầu túc xá nghỉ ngơi người sống sót. Ngược lại lục tục vội vội vàng vàng chạy ra, muốn biết chuyện gì xảy ra và tình huống. Không biết tò mò, luôn là để cho người muốn thăm dò rõ ràng. Bây giờ tràn ngập ở những thứ này trên người chính là không giúp. Mê mang, nghi hoặc, cùng với sợ hãi, mặt thế quá mức hung hiểm. Ai cũng muốn còn sống, nếu không bọn họ cũng sẽ không cùng trước tưởng sơn đám người đi tới nơi này. Bảo Huy nhìn đám người, trong miệng reo hò để cho bọn họ đừng mới đi ra. Tiến vào nhà bên trong, nhưng là dường như hiệu quả không lớn. Điểm giao dịch bên trong uy tín mạnh nhất, trừ Trương Linh Vương Hà cái này hai phụ nữ. Tại hạ đi chính là Ninh Giang cùng Tam Hùng. Mà hắn cái này trước kia một mực ở người phía sau màn. Không có quá nhiều người đối với hắn có quá nhiều biết rõ. Mọi người bản năng muốn biết phát sinh cái gì. Rất nhiều người theo dòng người cũng đi xuống lầu. Cái này làm cho Bảo Huy có chút không biết làm sao. Bất quá, từ trường học dãy lầu học phía sau, một đám người vội vội vàng vàng chạy vào, để cho tất cả ở động tác người sống sót. Cũng dừng bước lại nhìn chăm chú đã qua, khi thấy rõ dẫn đầu là Trần Long và Ninh Giang hai người. Cùng với phía sau Phan Đại Đầu mạch từ các người rộn ràng đoàn đội. Liền điểm giao dịch ba phụ nữ đều bị ủng thốc ở trong đó. Cái này làm cho vốn là tâm thần không yên người sống sót. Lòng đại loạn, thế nào, bọn họ không phải đi vạn đạt dọn dẹp xác sống liền sao? Làm sao đều trở về? Đúng vậy, bọn họ điểm giao dịch không phải tên lão đại kia Tam Ca dẫn đi vạn đạt bên kia sao? Người xem, liền Linh Tỷ và Hà Tỷ đều trở về. Người đàn ông kia tại sao không có xuất hiện? Đúng rồi, các người xem, bọn họ xe cộ và vật liệu cũng không có rời trở lại. Đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Các người nói cái này to lớn tiếng vang, là quái vật gì đang làm ma? Vẫn là cùng cái đó Tam Ca đang chiến đấu à? Loại này vang động hẳn sẽ không là thú nhân hóa. Có thể là dị sinh thú. Mặc dù ta không gặp qua, nhưng là dân binh đoàn mấy cái huynh đệ ta biết. Bọn họ và ta nói qua, ban đầu sân bay cứ điểm thiết lập thời điểm, có một cái đặc biệt khủng bố khổng lồ dị sinh thú. Vậy ngươi nói, chúng ta có thể hay không bị ảnh hưởng đến à? Liền điểm giao dịch người cũng rời đi. Chúng ta muốn không muốn trốn à? Ngươi hỏi ta hỏi ai à? CMN, vốn là hốt hoảng người sống sót, đều bắt đầu hơn nữa sợ hãi hoảng loạn lên. Rất nhiều đoàn thể thủ lãnh bắt đầu trấn an mọi người. Mà một ít người cô đơn hoặc là một ít nhỏ yếu mấy người đoàn đội, đều bắt đầu do dự có phải hay không muốn chạy khỏi nơi này. Quái vật không biết. Và điểm giao dịch tất cả mọi người cần rời đi tình huống. Để cho bọn họ không cách nào kiên định chờ đợi. Ninh Giang vậy phát hiện như vậy tình huống. Đứng ở lầu dưới nhà trọ. Mở miệng kêu. Mọi người đừng hoảng hốt. Tam Ca đã đang cùng dị sinh thú chiến đấu. Yên tâm. Các người phải tin tưởng Tam Ca thực lực. Rất nhanh dị sinh thú cũng sẽ bị tiêu diệt. Các người trước vào trong phòng. Như vậy bộc lộ ra ngoài không an toàn, để ngừa vạn nhất, đi vào nhanh một chút. Lần này, Ninh Giang nói tiếng nói đưa đến tác dụng không nhỏ. Đám người cũng quay trở về nhà trọ. Nhưng là vậy có rất nhiều người. Bắt đầu đem bày ở bên ngoài vật liệu hợp với trông chừng huynh đệ. Cùng nhau rời đi đứng lên. Mà Ninh Giang các người. Vây quanh Trương Linh các nàng. Cũng tìm được lầu túc xá dư gian phòng. Giấu đi. Một bóng người. Từ Ninh Giang các người đi vào nhà trọ bên ngoài phòng. Lén lén lút lút tựa vào vách tường tựa như đang trộm nghe cái gì. Không bao lâu, hoặc giả là bởi vì khẩn trương, hoặc là bởi vì bị bốn phía tiếng nổ thật to gây ra tâm phiền ý loạn. Hắn buông tha nghe lén, hướng thang lầu đi lên lầu 3, có chút lén lút gầy yếu người đàn ông, đi tới một miếng lầu 3 một miếng cửa phòng trước mặt. Khe khẽ gõ một cái, sau đó đẩy cửa phòng ra. Đi vào, cửa phòng bị hắn ngay tức thì đóng lại, bên trong mờ tối bên trong không gian, vốn là duy nhất cửa sổ, lại bị người dùng đồ lặt vặt ngăn trở ở, phòng ngừa ánh mặt trời soi, cái này làm cho vốn là không lớn không gian, lộ vẻ được càng phát ra quỷ dị, gầy yếu người đàn ông khom người, tựa như đã thành thói quen liền gian phòng u ám, nhìn đứng ở gian phòng cuối một người đàn ông, mở miệng nói. Phi ca, đại khái tình huống, không nghe rõ, quá ồn, không quá ta nghe gặp bọn họ nói cùng tam ca sau khi chiến đấu kết thúc. Lại đi vạn đạt nhà trọ bên kia, đem vật liệu và súng ống vũ khí, chuyển rời qua, gian phòng bên kia người đàn ông, ở hắn nói tiếng nói vừa dứt ngay tức thì, liền xoay người nhìn lại, có thể thấy nam trên mặt người đeo băng. Một đôi mắt, từ băng vải trong khe hở thấu nhập đi ra, một tia nhàn nhạt màu máu, để cho người rợn cả tóc gáy. Ha ha, ta liền nói bọn họ vội vàng rời đi, vật liệu và xe cộ đều không thấy được, nguyên lai đúng là không thời gian rời đi, dẫu sao mạng tương đối trọng yếu. Người đàn ông lời nói ở bên trong phòng quanh quần, âm u giọng, để cho người không lạnh mà run. Gầy yếu người đàn ông cũng là nhìn mình lão đại, cả người run một cái. Hắn cũng không hiểu, mình lão đại tại sao phải biến thành như bây giờ. Ban đầu mang các huynh đệ đi vây trận đường tăng, sau đó cùng các huynh đệ mang bị trọng thương lão đại trở về. Hắn biến thành như bây giờ, không âm không dương, không người không quỷ, nóng nảy hơn nữa nóng nảy, hơi một tí đánh người tổn thương người, liền huynh đệ đều sợ. Vậy mấy cái mang hắn trở về huynh đệ, vậy lục tục đột nhiên biến mất không gặp, mọi người đều vô cùng sợ hãi. Bất quá lão đại nói là bọn họ bởi vì mình thảm bại, cho nên chuyển đầu người khác đoàn đội, nhưng là những lời này không ai tin. Sân bay cứ điểm thì lớn như vậy, những thứ này quen thuộc huynh đệ, mọi người cũng không có lần nữa gặp được. Bây giờ thật tốt quân đoàn hãn phỉ, lòng người tàn tán. Các huynh đệ đã rất nhiều chạy trốn, hoặc là thật rời đi, cái này làm cho vốn là do dự hắn, cũng càng thêm mê mang, sững sốt một chút ngay tức thì, trước mắt Tống Phi, nói tiếp hắn nói tiếng nói, hiện ở đó một bọn họ thủ lãnh, cái đó tam ca, hắn đang cùng dị sinh thú chiến đấu, mà điểm giao dịch người đều chuyển tới nơi này, bên kia vạn đạt vũ khí trang bị, cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Đây là một cái cơ hội. Đây là chúng ta quân đoàn hãn phỉ lần nữa có thể xưng bá nơi này. Thiên đại cơ hội tốt. Tống Phi nói tiếng nói để cho khom người lo lắng tiểu đệ. Vậy sững sốt một chút, diễn cảm vậy hưng phấn lên. Quả thật, hiện ở bên kia vật liệu không có bất kỳ phòng bị nào. Lão đại, nhưng là điểm giao dịch người cũng rời đi. Bên kia có phải hay không là bởi vì dị sinh thú ở vùng lân cận nguyên nhân? Như vậy rất nguy hiểm. Sợ cái gì? Cái này mà thế, không bỏ ra không mạo hiểm, mới có thể có hồi báo sao? Người đàn ông gật đầu một cái. Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là cảm thấy đúng là một cái cơ hội. Cái đó ngươi, qua bên kia thăm dò một chút, đợi khi tìm được điểm giao dịch vật liệu địa điểm. Lập tức trở về liên lạc ta. Đến lúc đó chúng ta rời hết vật liệu của bọn họ. Sau đó trốn, cho dù ai cũng không biết là chúng ta làm. Ha ha, à, lão đại, Ta đi không? Chẳng lẽ ta đi? Người đàn ông đeo băng mặt sắp tới gần hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Khom người tiểu đệ, chỉ có thể giữ lại mồ hôi lạnh gật đầu một cái. Đi nhanh, tiểu đệ rụt rè e sợ đi ra khỏi phòng. Ở cửa cắn răng suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy đi trước xem. Phát hiện tình huống không đúng. Bỏ mặc 3721 chạy, đến lúc đó bỏ mặc lão đại hoặc là cái gì, còn sống nhất muốn chặt, hắn cầm vũ khí, từ lầu túc xá đi cửa sau ra, ở trường học phòng một vòng lớn, bò qua tường rào, hướng hắn biết đại khái điểm giao dịch nhân viên vốn là đi tới đi về phía. Bành, nổ thật to, như vậy hắn mới vừa nhảy xuống trường học tường rào thân thể dừng lại. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn, chỉ gặp một người đàn ông, giơ một cái bá đạo vô cùng chiến phủ, nhảy trên không trung, hướng trước mặt to lớn để cho hắn thiếu chút nữa tè ra quần chim quái dị phi thân nhảy tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/nam-tong-de-nsat-nsoa-ngoa. Hết chương.